Thập niên 90 cô chủ nhà trục tỷ. Chương 18:18, gọi điện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chốc lát sau, cuối cùng Diệp Định Quốc cũng tới nghe máy. Giọng ông ta nghe tỉnh táo hơn bác gái nhiều. Mày lấy sổ hộ khẩu, lấy cả tiền mặt trong ví của tao. Mày định làm gì? Đúng là chỉ có ba cô biết trọng điểm, biết nói chuyện. Diệp Chiêu vẫn đáp câu kia. Con muốn đi học. Diệp Định Quốc, tao đâu có không cho mày đi học. Tao chỉ cho mày thấy rõ mày là cái thứ gì. Mày lén lút lấy sổ hộ khẩu đi. Mày đang muốn uy hiếp tao. Diệp Chiêu rất bình tĩnh. Con không uy hiếp. Con chỉ muốn nói cho ba biết. Con muốn đi học. Con muốn tham gia kỳ thi đại học sang năm. Con lấy đi sổ hộ khẩu của con. Sau đó lấy cả phí sinh hoạt mà ba nên đưa cho con. Nếu ba cảm thấy cho 2.000 là quá nhiều, chờ có tiền con sẽ trả lại. Diệp Định Quốc nhịn một bụng tức giận. Mày muốn thi vào đại học thì cũng phải tới năm sau mới cần dùng tới hộ khẩu. Bây giờ mày lấy nó đi vốn là để làm gì? Rõ ràng là mày cố ý để tao và dì Bạch không đi đăng ký kết hôn được. Có phải không? Diệp Chiêu cười một tiếng. Không hề né tránh. Đúng vậy. Con cố ý đấy. Diệp Định Quốc không thể nén giận được nữa. Lập tức mắng mỏ. Đồ vô liêm sỉ. Mày đang lãng phí thời gian của tao rồi. Tao bận bao nhiêu là việc. Về được một lần nào có dễ dàng. Mày lập tức cầm hộ khẩu về đây cho tao. Không còn kịp rồi. Sáng sớm nay con lên xe lửa. Chiều mai sẽ tới Thâm Quyến. Cái gì? Diệp Định Quốc như nổ tung. Bọn họ cứ tưởng Diệp Chiêu qua nhà bạn học nào đó trốn. Nhưng ai ngờ cô lại to gan đến vậy. Chơi trò chạy trốn. Tới địa bàn của ông ta. Mày đi Thâm Quyến làm gì? Con về nơi ghi trong hộ khẩu để đi học chứ sao? Diệp Định Quốc. Mày điên rồi. Diệp Chiêu. Vâng. Bà cứ coi như con điên rồi đi. Sang năm thi đại học. Con sẽ thi tốt hơn Bạch Lộ. Con về nơi ghi trong hộ khẩu để học hành thi đại học. Vậy cũng mong cô ta về nguyên quán học. Như vậy mới công bằng. Ngây thơ, bây giờ mày xuống xe lửa ngay. Lập tức mua vé quay về. Diệp Định Quốc cảnh cáo. Mày đừng có lãng phí thời gian của tao. Không thì cái gì? Diệp Chiêu trực tiếp ngắt lời ông ta. Bà cứ nằm mơ đi mà bảo con về. Nói ra thì con không để ý ba kết hôn với dì Bạch không? Nhưng con rất để ý Bạch Lộ có nhận được lợi ích gì sau khi hai người kết hôn mà con vốn không nhận được không? Chỉ ít trước khi thi đại học kết thúc thì không được. Sau khi thi xong, tùy ba, con sẽ không đưa sổ hộ khẩu cho ba đâu. Cách chương.